Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, hắn uống quỳnh tương ngọc dịch. Ta thành phẩm băng tâm bình ngọc, thanh âm khàn khàn mang theo nhẹ nhẹ sơ xác tiêu điều. Thì dường như kiếm khí xẹt qua cắt đá nhất thô giáp. Lửa nóng, khẩn cấp đều có thể từ đối phương trong giọng nói nghe ra. Rượu, đương nhiên là có. Bộ phương vốn định trước uống, bị người này hỏi lên như vậy, đó là để ly rượu trong tay xuống gật gật đầu nói. Người nọ mừng rỡ bước vào trong tiểu điếm, ngồi ở trước bàn, thanh âm khàn khàn tiếp tục truyền ra. Lão bản kia, cho ta đến một bầu rượu. Bộ phương ừ, đáp lại một tiếng, mặt không có biểu tình, ánh mắt đầu rơi vào thực đơn trên, chỉ thấy tiểu điếm thực đơn thượng nhiều hơn nhất đạo. Băng tâm ngọc hồ tửu, 15 miếng nguyên tinh một vò, mới 15 miếng nguyên tinh a, còn không tính thật rất sang quý. Bộ phương sững sờ, trong lòng cũng là muốn lái, bởi vì, này băng tâm ngọc hồ tửu mặc dù là hảo tửu, thế nhưng lựa chọn dùng tài liệu cũng không phải là cái gì cao cấp tài liệu. Không giống cơm xào trứng, cá hầm rượu vậy có ngũ giai trứng linh thú. Tam giai thịt cá các loại linh khí nguyên liệu nấu ăn. Nó duy nhất doanh số bán hàng chính là nặng nhọc cửu uấn rượu pháp trưng cất rượu trình tự làm việc. Còn như tài liệu kỳ thực coi như phổ thông. Sử dụng mét cũng là thượng đẳng linh khí mét. Nhưng cũng sẽ không so với cơm xào trứng linh khí ngô cao cấp bao nhiêu. Hệ thống, có thể hay không yết giá quá tiện nghi? Bộ phương yên lặng hỏi hệ thống. Hệ thống yết giá có cây có theo. Sẽ y theo thái phẩm sở tốn hao nguyên liệu nấu ăn, trình tự làm việc, thời gian các loại đến tổng hợp lại phán đoán. Băng tâm ngọc hồ tửu dù sao là phàm rượu, giá cả sẽ không quá cao. So với việc dùng cao cấp nguyên liệu nấu ăn chế riêng rượu trái cây, cùng với linh tửu vẫn kém hơn không ít. 15 miếng nguyên tinh đã cực hạn. Hệ thống nghiêm túc giải thích. Bộ phương gật đầu, tỏ ý biết. Băng tâm ngọc hồ tửu, một vỏ 15 nguyên tinh. Bộ phương mặt không thay đổi hướng về phía ngồi ở trong tiểu điếm. Đấu lạp nam tử nói rằng, 15 nguyên tinh, nam tử kia tựa hồ cũng là hơi có chút kinh ngạc. Một vỏ rượu 15 nguyên tinh có chút khoa trương a. Bất quá khi hắn chứng kiến sách dạy nấu ăn thời điểm, trầm mặc, hồi lâu sau mới là mở miệng, đến một vỏ, lúc trước vào đầu hẻm. Chợt nghe nồng nặc mùi rượu bay tới, không khỏi bị hấp dẫn, hy vọng lão bản rượu xứng đôi giá tiền của nó. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu. Bộ phương khóe miệng hơi vểnh lên, rượu của ta, người không biết thất vọng. Bộ phương rất tự tin trả lời. Người sau đó xoay người vào chủ phòng, từ tủ bát chung lấy ra một vò băng tâm ngọc hồ tửu. Cái này cái bình nhỏ kỳ thực không lớn, so với thông thường trang phục bình rượu còn muốn nhỏ một vòng. Bộ phương đem bình rượu đặt ở đấu lạp nam tử trước mặt, thản nhiên nói, rượu của ngươi. Đấu lạp nam tử gật đầu, chậm rãi tháo xuống hắc sa đấu lạp, lộ ra thần bí mặt mũi. Bộ phương hơi có chút kinh ngạc với đối phương nhan giá trị, bởi vì từ đối phương đường viền nhìn lên, luôn cảm giác có vài phần quen thuộc, cùng thanh âm khàn khàn bất đồng. Đối phương tháo xuống đấu lạp, lại là một vị kiêu nam tử, tuấn mỹ dung nhan, nho nhã khí chất, đôi mắt thâm thúy như tinh thần lưu truyền, môi tự nhiên vi kiều, mang theo một tia tà mị. Không sai, cái này nha cùng tiểu nương pháo tiếu tiểu long lại có 3-4 phần tương tự. Lão bản vì sao như vậy xem ta? Nam tử cười khẽ, khàn khàn mà hỏi, chỉ là có chút nhìn quen mắt thôi. Người từ từ dùng, bộ phương mặt không có biểu tình, nhàn nhạt trả lời, về sau đó là ngồi xuống, chuẩn bị tự rót tự uống chén kia rượu ngon. Nam tử cũng không để bụng, cổ họng kêu kêu bên trên hạ cổn động một cái, đẩy vò rượu ra chết phải đáp, nồng nặc mùi rượu trong nháy mắt giống như là núi lửa phun trào lao ra. Dũng mãnh vào lỗ mũi của hắn, trượt vào tim của hắn tí. Khiến cả người hắn như si mê như say sưa trầm mê ở trong đó. Đem rượu ngã vào bộ phương chuẩn bị cho hắn sứ men xanh trong ly rượu. trong suốt rượu như thâm sơn thanh tiền nhất cam liệt thấu triệt. Trong suốt không gì sánh được, không kẹp chút nào khan khan. Hảo tửu, nam tử vui không tự chế, không khỏi thở nhẹ, về sau cẩn thận dơ lên chén rượu, chậm rãi uống cạn, rượu vào cổ họng, trong nháy mắt khiến nam tử lỗ chân lông nở rộ, khí thổ như rồng, đôi mắt tóe ra tinh quang, khó có thể tin, nồng nặc kia mùi rượu, băng cùng hỏa vậy cảm giác, khiến hắn hoàn toàn trầm mê ở mỹ trong rượu. Hảo tửu, so với hoàng cung Quỳnh Tương Ngọc Dịch rượu cũng không kém mảy may. Nam tử lần thứ hai tán dương, khen không lặng thinh, đủ liệt, đủ thuần, đủ hương, còn có thể dẫn động chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. 15 miếng nguyên tinh, vật siêu giá trị, ha ha, thật không ngờ có thể gặp được loại này hảo tửu, quả thật may mắn của ta a. Bọn họ ở hoàng cung uống Quỳnh Tương Ngọc Dịch, ta thì tại này thành phẩm băng tâm bình ngọc, hoàn toàn không thua thiệt. Nam tử cười to nói, lại rót một ly rượu, một hơi uống vào, cổ họng cay độc, khiến hắn trắng nõn da thịt đều là nảy lên một mặt đà hồng. Bộ phương thì nhã nhặn nhiều, tửu lượng của hắn không được, sở dĩ chỉ lấy một chén nhỏ, nhẹ trước khẽ thưởng thức, hơi có mấy phần thích ý. Lão bản, có thể có đồ nhắm rượu. Nam tử một chén rượu tẫn, nhìn phía nhẹ trước rượu ngon bộ phương đạo. Không có, bước mới thản nhiên nói. Nam tử nhất thời hiện ra mấy phần tiếc nuối. Bất quá rất nhanh đó là tiêu thất. Lần thứ hai chìm đắm trong mỹ trong rượu. Lão bản vì sao hôm nay còn có thể khai trương? Chưa từng đi trong thành xem chiến thắng trở về Tiếu Mông tướng quân. Nam tử vài chiếc rượu hạ đỗ. Trọng tâm câu chuyện cũng mở. Hướng về phía bộ phương hỏi. Hắn chiến thắng trở về, ăn thua gì đến ta? Bộ phương bình tĩnh trả lời. Nam tử nhất thời bị kiềm hãm, về sau cười ha ha, tựa hồ hết sức thoải mái. Lão bản là trong tính tình người, tại hạ kính lão bản một ly. Nam tử cười to, uống một hơi cạn sạch một chén rượu. Bộ phương mặt không có biểu tình, như trước thong thả tự đắc nhẹ trước nổi chén rượu. Có người từng nói, uống rượu phân lưỡng chủng uống pháp. Một loại là đơn thuần uống rượu, đem rượu đổ vào trong miệng, thưởng thức rượu hương thuần. Một loại khác uống pháp, uống thì không phải vậy rượu, là tâm tình, hỉ nộ ái ố hạ uống rượu, đều có thể hét ra cảm giác bất đồng đến. Đây mới thật sự là hiểu tửu chi người. Vui lúc uống rượu, hân hoan nhảy nhót, nộ lúc uống rượu, không giận tự uy, ai lúc uống rượu, buồn tình đầy bụng. Vui lúc uống rượu, ly ngọn đèn khó đình. Đúng vậy, hắn chiến thắng trở về quan bọn ngươi chuyện gì? Như thế nào đi nữa quang vinh cũng bất quá là trong tay nhiễm tràn đầy máu tươi đao phủ. Cũng bất quá là cơ trường phong trong tay một bả lưỡi dao sắc bén. Nam tử đột nhiên tâm tình hạ, từng ly nhanh chóng uống rượu, buồn tình đầy cõi lòng. Đây là một cái có chuyện xưa người. Bộ phương nháy con mắt, miệng nhỏ đích trước nổi rượu ngon, thầm nghĩ, nam tử kế tiếp ít nói thế nào, không ngừng rót rượu uống rượu, một vò băng tâm ngọc hồ tửu rất nhanh đó là ngược lại tẫn, mà nam tử cũng sơ hiện vẻ say rượu, đôi mắt mông lung không ngớt, một vò băng tâm ngọc hồ tửu, rượu kia tinh thần bộ phương khó có thể tưởng tượng, thông thường rượu, bộ phương khả năng có thể uống nửa vò. Thế nhưng cái này băng tâm ngọc hồ tửu, bộ phương tối đa ba chén, có thể nam tử này một vò toàn bộ uống xong, cũng chỉ là sơ hiện vẻ say rượu, tửu lượng xác thực kinh người. Lão bản, không có rượu, một vò nữa tới, nam tử cau mày nói, một người giới hạn một vò, bộ phương cũng uống hết rượu trong ly, sắc mặt thoáng đà hồng, nhàn nhạt mà đạo, nam tử vỗ bàn một cái. Nhẹ nhàng đánh ở rượu, hơn 10 khối trong suốt nguyên tinh thẳng ở trên bàn. Lão bản, nguyên tinh không là vấn đề, lại cho ta đến một vỏ. Tiểu điếm quy củ, một người một vỏ. Bộ phương bất vi sở động, mặt không thay đổi trả lời. Nam tử nhíu, đột nhiên thủ vỗ bàn một cái. Nhất thời chuôi này cái bọc ở vải rách trong trường kiếm hung hãn ra khỏi vỏ. Kiếm ngân vang tiếng vang vọng không dứt. như rồng vậy quanh quẩn ở toàn bộ trong tiểu điếm. Nam tử một tay cầm kiếm, hiện lên lãnh ý kiếm phong định ở Bộ Phương chóp mũi một tấc chỗ. Bộ Phương thậm chí cũng có thể cảm thụ được kiếm kia tiêm truyền tới hàn ý. Nhàn nhạt nổi da gà trong nháy mắt bao trùm Bộ Phương toàn thân. Nhưng mà hắn như trước mặt không có biểu tình. Ngươi có biết ta là ai không? Dám không cung cấp cho ta rượu? Nam tử hài hước cười nói. Ta đéo cần biết ngươi là ai. Ngươi muốn gây chuyện. Bước mới thản nhiên nói. Coi như kiếm phong cách hắn chỉ có một tấc cũng bất vi sở động. Nam tử nhìn kỹ Bộ Phương hồi lâu. Thu hồi trường kiếm. Vải rách bao vây lại. Tàn sát bừa bãi ở trong tiểu điếm kiếm khí phong hoa thu liễm. Phong cách cổ xưa vô trần. Lão bản thật là một đặc biệt người. Nơi này là 30 miếng nguyên tinh. Ta dự định ngày mai băng tâm ngọc hồ tử. Nam tử cười nói. Về sau một lần nữa mang theo đấu lạp. Gánh vác trường kiếm. Xoay người xuất môn. Tới cửa. Thản nhiên nói. Lão bản thật không biết ta là ai. Không biết. Cũng không nhất định biết. Vào ta tiệm giả. Đều vì khách. Chỉ cần đừng nháo sự tình. Ta đều hoan nghênh, Bộ Phương nói thật, ha ha ha, được, ta kiếm hư các tiếu nhạc nhận thức ngươi người bạn này. Nam tử cười ha hả, thân ảnh nhất thời bước ra cửa tiệm, biến mất ở thu ý trong. Tiếu nhạc, họ tiếu a, Bộ Phương trầm ngâm, bất quá hắn bĩu môi, nói lầm bầm, tự luyến ra hỏa, người nào nhận thức ngươi là bằng hữu, mà những lời này lầm bầm xong. Bộ Phương trong đầu đột nhiên truyền ra hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.